Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân dân quảng trường sự tình nháo thật sự đại. Hơn 10 người học sinh bị bắt, mười mấy tên học sinh bị thương, khiến cho xã hội người của mọi tầng lớp rộng khắp chú ý, khắp nơi báo chí tranh nhau đưa tin. Toàn bộ Uyển Thành không người không biết, không người không hiểu. Ôn Nhu Vương Minh Lan khó được khóc. Nàng che miệng môi, hai mắt đẫm lệ nhìn quỳ trên mặt đất con thứ hai. Thịnh Cảnh treo màu, gương mặt hàm dưới ô thanh một khối. Nghe nói trên người còn có thương tích. Tím tím xanh xanh đều ô, giờ phút này hắn thẳng thắn lưng quỳ trên mặt đất. Kiệt ngạo khó thuần bộ dáng ở nhìn thấy Vương Minh Lan khóc thời điểm rốt cuộc yếu đi xuống dưới. Ta đưa ngươi đi trường học niệm thư. Ngươi không hảo hảo niệm thư. Cư nhiên trốn học chạy tới bên ngoài sằng bậy. Còn lộng một thân thương trở về. Ngươi ở trường học đi học này đó. Ngươi nhưng đừng cho lão sư hổ thẹn. Không phải nương. Ta là đi bảo vệ quốc gia. Hơn nữa ta này thương cũng không bạch ai. Vương Minh Lan một phách cái bàn. Ngươi còn có lý. Ngươi muốn thật thông minh. Ngươi sẽ bị thương. Thịnh Cảnh. Đây là ngộ thương sao? Ngươi câm miệng cho ta. Vương Minh Lan nói. Tiểu Cảnh. Ta biết ngươi từ nhỏ liền thích làm anh hùng mộng. Nhưng nơi này là hiện thực không phải mộng. Thế đạo này mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Có vô số người cửa nát nhà tan. Có thể tồn tại chính là nhân từ. Nhưng ngươi một mặt cậy mạnh. Làm việc bất kể hậu quả. Nhưng có nghĩ tới một khi ra ngoài ý muốn. Không chỉ có chính ngươi chịu khổ chịu tội. Cha mẹ ngươi nơi này cũng không chịu nổi a. Ta không hy vọng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cũng không hy vọng người ngoài tới khen ta nhi tử có bao nhiêu thật nhiều hư. Ta chỉ hy vọng ngươi làm việc trước phàm là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lượng sức mà đi, làm ngươi khả năng cho phép trong phạm vi sự tình. Ta càng hy vọng ngươi có thể chân chính minh bạch chính mình muốn chính là cái gì. Không cần bởi vì mù quáng xúc động lưu lại tiếc nuối. Giống sự tình hôm nay ngươi đều có thể đem chính mình biến thành bộ dáng này. Về sau lại có đại sự ngươi không phải đến toi mạng. Thịnh Cảnh quỳ trên mặt đất. Nghiêm túc nói. Nương ngươi đừng tức giận. Ta đều đã biết. Về sau bảo đảm sẽ không giống hôm nay như vậy. Vương Minh Lan lau lau nước mắt. Vẫn là khóc. Thịnh Thế Hoa vỗ vỗ thê tử bối. Trừng mắt Thịnh Cảnh nói. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này còn hảo. Sự tình không lớn. Tưởng hắn khẳng định cũng nếm tới rồi giáo huấn. Về sau làm việc khẳng định sẽ nhiều suy nghĩ. Vương Minh Lan nói. Ta liền sợ hắn gian ngoan không rõ. Hôm nay đáp ứng đến hảo hảo. Quay đầu lại cấp đã quên. Thịnh Cảnh liên tục bảo đảm. Sẽ không nương. Ta thật sự biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Thịnh Thế Hoa cũng mắng Thịnh Cảnh vài câu. Sau đó trấn an thê tử làm nàng đừng nhúc nhích giận. Tiểu Cảnh tâm là tốt. Chính là người còn tuổi nhỏ không quá sẽ làm việc. Lại nói người hảo hảo đã trở lại không phải hảo sao. Thịnh Cảnh xem hắn cha mẹ thần sắc. Rốt cuộc hỏi. Kia đại ca cùng chăn chăn khi nào có thể trở về. Cha. Người có thể hay không tìm quan hệ làm người đem ta đại ca cùng biểu tỷ tiếp ra tới. Vương Minh Lan đỡ cái chán. Nàng hiện tại váng đầu hoa mắt. Không chỉ có khí. Nàng còn cấp. Thịnh Cảnh nhắc tới khởi. Nàng càng nóng nảy. Lại nhịn không được chọc Thịnh Cảnh cái chán. Tên tiểu tử thúi này ngươi đi liền đi. Ngươi muốn làm gì ta đều lười đến quản ngươi. Nhưng ngươi làm gì đem chăn chăn cũng mang lên. Nàng một tiểu nha đầu. Hiện đi kia ăn thịt người không nhả xương địa phương. Phải có cái không hay xảy ra nên làm cái gì bây giờ. Ta như thế nào cùng ngươi gì công đạo. Thịnh Thế Hoa nói. Không có việc gì. Tiểu Luân cũng ở bên trong. Sẽ chiếu cố chăn chăn. Ngươi đừng vội. Vương Minh Lan đôi mắt trừng. Đầu càng đau. Biết Thịnh Luân cùng Diệp Chăn cùng nhau bị trảo. Thịnh Thế Hoa liền lập tức gọi điện thoại đi tìm người khơi thông quan hệ. Bên kia nói cho hắn chính là quan một quan. Đã đến giờ tự nhiên sẽ yên tâm. Làm cho bọn họ đừng lo lắng. Sẽ không tra tấn. Nhưng cho dù như thế. Vẫn là không tránh khỏi sẽ lo lắng. một phút một giây đều quá đến giày vò. Ngay cả Đồng Tuyết đều biết Thịnh Luân đã xảy ra chuyện. Nàng lo lắng lại nóng vội. Trở về liền cầu nàng cha nghĩ cách đem Thịnh Luân từ bên trong làm ra tới. Đồng Phụ lắc đầu nói không có biện pháp. Ta liền một thương nhân. Thật sự không giúp được a, Đồng Tuyết. Nhưng ngài phía trước còn cùng Vương Bá Bá cùng nhau uống qua rượu. Cha, ngươi cùng hắn quan hệ như vậy hảo. Hắn sẽ không giúp ngươi sao? Đồng Phụ nói. Tiểu Tuyết, chúng ta là cùng nhau uống rượu. Cùng ta uống qua rượu nhiều như hải. Chẳng lẽ mỗi một cái đều là quan hệ hảo sao? Đương nhiên càng bởi vì chúng ta đối lẫn nhau đều có lợi. Không đến vạn bất đắc dĩ. Người này tình không thể dễ dàng bán. Trừ phi hắn Thịnh Luân là ta con rể. Bằng không ta vì cái gì phải vì hắn đi cầu người đâu. Đồng Tuyết nóng nảy lên. Nhưng ngài cũng là nhìn Thịnh Luân ca lớn lên. Là hắn trưởng bối nha. Hai chúng ta ra quan hệ thật đúng là sao hảo đâu. Liền giúp một tay không tốt sao. Kia, hắn làm ngài con rể. Người liền giúp sao? Đồng Phụ cười lắc đầu nói. Tiểu Tuyết, người vẫn là không hiểu biết Thịnh Luân. Tính, người cũng đừng có gấp. Liền tính ta không giúp. Thịnh Thế Hoa cũng sẽ nghĩ cách. Nhà bọn họ đại nhi tử xảy ra chuyện như thế nào có thể không để ý tới. Nhưng, Tiểu Tuyết, Thịnh Luân như vậy nam nhân. Người liền tính thật có thể cứu hắn ra tới. Nhưng chỉ cứu hắn một người. Người cảm thấy hắn sẽ đi. Người bán người khác tình. Hắn lại sẽ chịu. Đồng Tuyết cắn môi. Khả năng thật là lo lắng. Nàng cư nhiên đã quên hắn là như thế nào người. Lấy nàng đối Thịnh Luân hiểu biết. Hắn khẳng định sẽ không bỏ xuống đồng bạn một mình rời đi. Nàng chỉ là tưởng. Nếu nàng có thể giúp được hắn. Thịnh Luân là có thể nhìn đến nàng hảo. Niệm nàng hảo. Có phải hay không liền sẽ không đối nàng như vậy lạnh nhạt tuyệt tình. Đồng Phụ nói. Được rồi. Mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Loại chuyện này ngươi thiếu trộn lẫn. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Cũng đừng liên lụy trong nhà đi theo chịu tội. Đồng Tuyết nhìn phụ thân không kiên nhẫn sắc mặt. Không tình nguyện trở về phòng. Ngược lại lại nghĩ nàng ngày mai liền đi thăm hỏi Thịnh Luân. Hy vọng hắn còn hảo hảo. Trần Dục biết được Thịnh Luân bị trảo, lập tức liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lạnh lùng nói hảo, càng hy vọng Thịnh Luân dứt khoát liền chết ở ngục chung. Làm hắn cầu nhân đắc nhân, vừa lúc làm thỏa mãn hắn nguyện, bất quá trước mặt ngoại nhân, hắn còn phải làm ra bộ dáng. Tại bên người sư sinh đều nói muốn đi thỉnh nguyện đem bị quan học sinh thả ra khi đáp ứng thật sự nghiêm túc. Trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Một đám văn nhược thư sinh có thể làm cái gì? Hắn nghĩ tới Đồng Tuyết. Lúc này, nàng khẳng định lại ở vì Thịnh Luân sốt ruột. Trần Dục nhéo nhéo nắm tay. Hắn hy vọng Thịnh Luân tốt nhất như vậy biến mất. Diệp Trăn vẫn là lần đầu tiên bỏ tù. Cái này ngục giam cũng cùng nàng cho rằng không giống nhau. Nơi này rộng mở sáng ngời. Thoạt nhìn như là cái nhà thờ lớn. Bọn họ còn dùng mộc chất ghế dài làm thành một cái giản dị có thể cung người nằm xuống nghỉ ngơi địa phương. Nhưng làm ngục giam cũng có thể làm thăm hỏi thính. Quân cảnh đối bọn họ cũng không có khó xử cái gì. Xác thật có học sinh bị thương. Quân cảnh bên kia cũng giống nhau. Bởi vì người nhiều ngươi đẩy ta tễ. Cũng bởi vì cảm xúc kích động không tránh khỏi sẽ phát sinh khóe miệng tranh chấp. Bọn họ bị quan tiến vào. Trừ bỏ rời đi ấm áp ổ chăn cùng ra. Không có tự do không thể học tập. Mặt khác giống như cũng không có quá lớn bất đồng. Bất quá tới rồi ban đêm. Không khí liền càng ngày càng lạnh. Diệp Chăn xúc ở ghế trên căn bản ngủ không được. Nàng mới vừa ngồi dậy. Ở nàng bên cạnh Thịnh Luân liền đi theo ngồi dậy. Đè nặng trầm thấp tiếng nói lặng lẽ hỏi nàng. Biểu muội chính là lạnh. Diệp Chăn cũng nhỏ giọng đáp lại hắn. Ân, đông lạnh đến ngủ không được. Thịnh Luân thanh âm lạnh lùng. Ngươi lần sau còn dám đi theo Thịnh cảnh làm bậy. Không dám, vì chuyện này, từ gặp mặt đến bây giờ. Thịnh Luân liền chưa cho nàng sắc mặt tốt. Hắn nghiêm túc bộ dáng không giận tự uy. Khí thế nghiêm nghị, làm người sợ hãi. Biểu ca, ngươi đừng giận ta. ta thật sự không dám. Hắn nhẹ giọng hừ lạnh, đứng dậy đã đi tới. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, còn có rách nát cửa sổ phiêu tiến vào hô hô gió lạnh. Diệp Chân có thể thấy hắn cao lớn đĩnh bạt thân ảnh ngồi vào nàng trước mặt. Ngón tay thon dài thong thả ung dung cởi bỏ quần áo cúc áo. Hắn bỏ đi giáo phục áo khoác, rũ ra khoác đến nàng đầu vai. Trên quần áo tàn lưu ấm áp nhiệt độ cơ thể đem nàng bao vây. Thoải mái đến nàng thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Diệp Chân ở trong bóng tối xem hắn. Cảm ơn biểu ca, nhưng ngươi đem quần áo cho ta. Ngươi có thể hay không lãnh? Thịnh Luân thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Lãnh, cho nên về sau không thể tùy hứng. Diệp Chân ngoan ngoãn ứng. Sẽ không, hắn hơi làm vừa lòng. Thấy nữ hài vẫn là xúc làm một tiểu đoàn. Thân mình rất nhỏ run. Thịnh Luân nhíu mày, duỗi tay nắm lấy nàng che ở bên miệng tay nhỏ. Quả nhiên lạnh căm căm, còn có chút cứng đờ. Hắn trực tiếp hai tay nắm lấy nhẹ nhàng cọ sát. Nam nhân lòng bàn tay nóng bỏng. Trên tay còn có nguyên nhân vì lâu dài luyện tự mới có vết chai mỏng. Hắn đem nàng hai tay hoàn toàn bao vây. Nhẹ nhàng cọ sát càng mang đến một trận tê dại ngứa. Diệp Chân nhịn không được chừ chừ tay. Biểu ca, không cần, đừng nhúc nhích. Hắn thực cố chấp. Hắn đem tay nàng xoa đến ấm hô hô khởi sướng nhiệt tới. Lại vừa nhấc đầu, phát hiện nàng cư nhiên liền dựa vào chỗ đó ngủ rồi. Tú khí mặt mày ở không lắm rõ ràng dưới ánh trăng trở nên mơ hồ. Hắn cẩn thận ngồi đi nàng bên cạnh. Làm nữ hài gục xuống đầu dựa vào hắn bả vai. Thịnh Luân liền lại nghĩ tới trong đầu kia chợt lóe mà qua hình ảnh. Hắn muốn nhớ lại, toàn bộ đều nhớ tới. Chính là mặc hắn như thế nào nỗ lực, vẫn như cũ là một mảnh mơ hồ. Hắn cúi đầu nhìn chính mình bàn tay. Hắn thật sự niết quá nữ hài tiểu bộ ngực. Bên tai tựa hồ còn có thể nghe thấy nữ hài ở kêu đau. Hắn đột nhiên liền một trận nhĩ nhiệt. Đầu vai nữ hài đột nhiên giật giật. Oai tới rồi bên kia. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn. Đột nhiên ở nữ hài bên chân nằm xuống. Hắn thân hình vốn là cao lớn đĩnh bạt. Liền tính nằm xuống cũng cần thiết khúc khởi hai chân. Hắn nằm. Vươn tay đem ngồi ở một bên nữ hài tay cầm. Cái này cảm giác rất quen thuộc. Hắn chỉ cần lôi kéo tay nàng thoáng đi xuống. Là có thể giống ngày đó ban đêm giống nhau. Nàng ngồi quỳ ở hắn chân biên giúp hắn. Hắn bao trùm trụ tay nàng. Nàng mờ u bàn tay mềm mại. Ngón tay tú khí thon dài. Cầm không được hắn. Càng câu đến hắn ngứa. Hắn vuốt ve nàng mờ u bàn tay. Ngồi dậy. Đỡ nữ hài đầu dựa vào hắn bả vai. Diệp Chân buổi sáng tỉnh lại thời điểm đang nằm ở ghế trên. Trên người còn mang theo Thịnh Luân áo khoác. Nàng mới vừa mở to mắt. Thịnh Luân cho nàng đưa tới một chén cháo cùng một cái màn thầu. Không thể so ở nhà. Tạm chấp nhận ăn chút. Diệp Chân xoa xoa đôi mắt nói. Chúng ta còn không thể đi ra ngoài sao? Thịnh Luân nói. Hẳn là nhanh. Đừng sợ. Nàng cười ừ một tiếng, đem màn thầu cùng cháo cùng nhau ăn. Dậy sớm các học sinh đã rất có tinh thần lại bắt đầu cao đàm khoát luận. Thịnh Luân là bọn họ người tâm phúc. Tuy rằng hắn lời nói không nhiều lắm, người lại thanh lãnh, nhưng bọn hắn tựa hồ đều thực nguyện ý nghe hắn. Này có lẽ chính là Thịnh Luân mị lực nơi. 8 giờ quá, Thịnh Thế Hoa cùng Vương Minh tới thăm hỏi. Vương Minh Lan vừa thấy đến Thịnh Luân liền nhịn không được đỏ đôi mắt. Nhìn nhìn lại Diệp Chân, liền chọc nàng cái trán nói. Nhà đầu chết tiệt kia, làm ngươi đi theo nháo. Hiện tại nhưng hảo, xem ta quản mặc kệ ngươi. Diệp Chân lôi kéo Vương Minh Lan tay nói. Dì đừng nóng vội, ta ở chỗ này thực hảo. Biểu ca sẽ chiếu cố ta. Vương Minh Lan, ta gấp cái gì, ta mới lười đến quản ngươi. Diệp Chân chạy nhanh làm nũng làm nịu, thật vất vả mới khiến cho Vương Minh Lan nín khóc mỉm cười. Diệp Chân lại hỏi, biểu đệ an toàn về nhà sao? Ta lúc ấy cùng hắn tách ra, sau lại liền chưa thấy được hắn. Kia tiểu tử hảo thật sự, người đừng lo lắng hắn. Diệp Chân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta liền lo lắng biểu đệ có cái gì. Như vậy nhiều người đâu, hù chết. Vậy ngươi còn dám đi theo hắn chạy? Lần sau không dám. Vương Minh Lan gõ nàng đầu. Thịnh Thế Hoa nhìn xem thê tử cùng Diệp Chan, nhỏ giọng cùng Thịnh Luân nói. Ta hỏi thăm qua, Uyển đại sư sinh đều ở liên danh yêu cầu thả các ngươi. Uyển đại hiệu trưởng còn hướng về phía trước mặt thỉnh nguyện. Ta cũng nghe Vương cục trưởng nói. Nhiều nhất cũng chính là quan mấy ngày là có thể ra tới. Thịnh Luân ừ một tiếng. Hắn đối chính mình cũng không lo lắng. Có thể hay không trước làm biểu muội đi ra ngoài. Nơi này lạnh, biểu muội thân thể yếu đuối, ta sợ nàng chịu không nổi. Thịnh Thế Hoa lắc đầu nói. Nơi này người đều không thể động. Bất quá chúng ta mang theo chống lạnh quần áo tới. Còn mang theo chút thức ăn. Mang theo rất nhiều. Cũng đủ ngươi cùng ngươi các đồng bạn cùng nhau ăn. Thịnh Luân dừng một chút. Cha, làm ngươi cùng nương nhọc lòng. Thịnh Thế Hoa có chút cảm khái. Hắn tuy rằng lo lắng, lại cũng sẽ không ngăn cản Thịnh Luân làm chính xác sự tình. Càng sẽ không trách cứ hắn cái gì. Người trẻ tuổi nếu ở nhà quốc lộ nghĩa trước mặt cũng chưa tâm huyết, cũng liền uổng làm người. Hắn vỗ vỗ Thịnh Luân bả vai. Chiếu cố hảo ngươi biểu muội, ngươi nương cùng đệ muội đều không cần lo lắng. Ta nhìn đâu, ra không được sự, thăm hỏi thời gian hữu hạn. Thịnh Thế Hoa mang theo lưu luyến không rời Vương Minh Lan rời đi. Bất quá hai người mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến ăn mặc màu lam sườn xám đầu đội màu trắng mũ sa dẫn theo tiểu dương bao Đồng Tuyết. Đồng Tuyết nhìn thấy bọn họ, lập tức bước nhanh tiến lên, khẩn trương nói. Thịnh Luân ca có khỏe không? Hắn không có việc gì đi. Ta ngày hôm qua nghe được tin tức đều phải hù chết. Cho nên này sáng sớm liền tới đây. Thịnh Luân ca còn hảo. Vương Minh Lan tuy rằng không cao hứng Đồng Tuyết cách làm, nhưng thấy nàng như vậy quan tâm chính mình nhi tử, cũng không khỏi cảm khái. Chỉ là dùng sai phương thức ái sai rồi người. Không có việc gì. Tiểu Luân đều hảo. Không có bị thương cũng không có chịu hình. Người đừng lo lắng. Đồng Tuyết đại nhẹ nhàng thở ra. Này liền hảo. Ta đây liền an tâm rồi. Lúc này Đồng Tuyết mới chú ý tới Vương Minh Lan đôi mắt có chút sưng đỏ. Vừa thấy đã biết là đã khóc. Lại xem Thịnh Thế Hoa trên mặt cũng không tốt lắm. Không khỏi đến khuyên vài câu. Làm cho bọn họ đừng quá lo lắng. Thân thể quan trọng. Các ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ta đây liền đi xem Thịnh Luân ca. Nhìn xem có hay không cái gì ta có thể giúp được. Ta nhất định tận lực hỗ trợ. Vương Minh Lan trong lòng thở dài. Đồng Tuyết tâm là hảo. Chính là đáng tiếc có đôi khi dễ dàng phạm hồ đồ. Mà con của hắn lại không thích nàng. Tiểu Tuyết không vội sống. Những việc này ngươi đừng tham dự. Chúng ta cũng sợ liên lụy đến ngươi. Vậy tội lỗi. Đồng Tuyết kinh ngạc nói. Như thế nào là liên lụy đâu? Ta không cảm thấy là liên lụy. Vương Minh Lan vỗ vỗ Đồng Tuyết tay. Tiểu Tuyết, Tiểu Luân sự tình ngươi đừng động. Ngươi bản thân hảo hảo là được. Cũng đừng làm cho ngươi cha mẹ lo lắng. Cấp trong nhà thêm phiền toái. Đồng Tuyết, Vương Minh Lan nói thực có lý. Những câu đều là vì nàng suy nghĩ. Nhưng Đồng Tuyết liền cảm thấy Vương Minh Lan ở cùng nàng phân rõ giới hạn. Cái này làm cho Đồng Tuyết cảm giác được thực thương tâm. Quen biết lâu như vậy, nói như thế nào cũng có cảm tình. Sao có thể dễ như trở bàn tay đem nàng bỏ qua một bên. Nàng xem cùng Thịnh Thế Hoa cùng Vương Minh Lan lên xe rời đi. Nhấp môi rậm rậm chân, nàng chuẩn bị đi trước thấy Thịnh Luân. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chính là Thịnh Luân căn bản không thấy nàng. Đồng Tuyết không dám tin tưởng. Ngươi cùng Thịnh Luân nói rõ sao? Là ta là Đồng Tuyết, nói được rất rõ ràng. Nói rất nhiều lần, nhưng Thịnh công tử cũng nói được thực minh bạch. Hắn thật không thấy ngươi. Thực xin lỗi, Đồng tiểu thư, ở ngục giam ngoại ăn cái bế môn canh Đồng Tuyết vốn là bởi vì không nghỉ ngơi tốt mà có chút tái nhợt, gương mặt trở nên càng vì tái nhợt. Nàng cắn khẩn môi, đau lòng khổ sở đồng thời, còn đặc biệt không cam lòng. Vì cái gì Thịnh Luân ở như vậy tình huống dưới, đối nàng vẫn là như thế tuyệt tình. Hắn thật sự không có tâm sao? Hắn không sợ hãi sao? Đồng Tiết mất mát ở ven đường bồi hồi. Thẳng đến Trần Dục xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu Tuyết, Đồng Tuyết sắc mặt chợt khó coi. Người đi, ta không nghĩ gặp ngươi. Tiểu Tuyết, ngươi một người ở trên đường lắc lư ta không yên tâm. Đi thôi, ta trước đưa ngươi về nhà. Ta đã nói rồi, ta không nghĩ gặp ngươi. Ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Nhưng ngươi mới là nhất không an toàn. Trần Dục trong lòng đau xót. Lần trước là ta sai. Không nên mạo phạm ngươi. Ta hướng ngươi xin lỗi. Nhưng ta không hối hận. Đồng Tuyết lạnh mặt nói. Trần Dục, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Trần Dục đau lòng không thôi. Cười khẽ một tiếng. Tiểu Tuyết, ngươi không cảm thấy chúng ta rất giống sao? Ngươi nhìn xem ta. Nhìn lại chính ngươi. Ngươi nói chúng ta giống không giống. Trần Dục lớn lên vốn là tuấn lãng. Hắn bạch sắc mặt tươi cười thảm đạm bộ dáng vô cớ làm người cảm thấy âm trầm trầm. Đồng Tuyết lui về phía sau một bước. Không nghĩ lại nhiều cùng Trần Dục dây dưa. Xoay người liền chạy. Trần Dục nhìn Đồng Tuyết chạy xa bóng dáng. Ánh mắt càng vì lạnh băng lên. Diệp Trăn tới ngày đầu tiên ban đêm bởi vì lạnh không ngủ hảo. Ngày hôm sau ban đêm liền ngủ rất khá. Bởi vì nàng có Vương Minh Lan đưa tới quần áo. Bất quá nàng không nghĩ tới. Thịnh Luân tựa hồ là có chút bị cảm. Hắn mới đầu là có chút đau đầu. Tới rồi buổi chiều hắn liền ho khan lên. Ở buổi tối thời điểm, hắn liền phát sốt. Diệp Trăn biết, này khẳng định là bởi vì đêm qua hắn đem quần áo cho nàng. Chính hắn cảm lạnh, sinh bệnh cũng không phải là việc nhỏ. Huống chi bọn họ hiện tại vốn là thân hãm nguyên lành. Diệp Trăn phát hiện hắn đã phát thiêu. Hắn còn ngạnh chống đương không có việc gì người. Nàng tới gần hắn một bước. Hắn liền đẩy ra nàng. Biểu muội, ly ta xa chút. Bởi vì Thịnh Luân sinh bệnh. Liền cùng bị giam giữ mười mấy người cũng không khỏi lo lắng khẩn trương lên. Sôi nổi thương lượng nên như thế nào làm. Diệp Trăn không nghĩ nhiều như vậy. Nàng trực tiếp đi gõ môn. Nói cho quân cảnh nói Thịnh Luân bị bệnh. Bệnh thật sự nghiêm trọng. Phát sốt đâu, muốn xem bác sĩ, đối phương có chút do dự. Diệp Trăn nói, Thịnh Luân không phải người bình thường. Hắn đã xảy ra chuyện các ngươi không thể báo cáo kết quả công tác. Thịnh công quán sẽ truy cứu, Uyển đại sư sinh sẽ truy cứu. Chỉ là thỉnh cái bác sĩ tới mà thôi. Chúng ta không ra đi. Rất đơn giản, Diệp Trăn học quá y, biết Thịnh Luân là phát sốt. Bất quá liền tính chỉ là đơn giản phát sốt tới rồi cái này đơn sơ địa phương lại không chiếm được trị liệu nói. Chịu không nổi tới cũng là tử lộ một cái. Hơn 10 phút sau, quân y rốt cuộc lại đây. Cấp Thịnh Luân đánh một châm còn uy dược. Dược hiệu đi lên, hắn mơ mơ màng màng ngủ. Diệp Trăn ngồi ở bên cạnh thủ hắn. Có người lại đây khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Nàng cười uyển cự nói dù sao ngủ không được. Còn không bằng nhìn mới an tâm đâu. Vậy ngươi coi trọng nửa đêm ta tới xem nửa đêm về sáng. Chính là, ngao lâu lắm đối thân thể không tốt. Ngươi vẫn là nữ hài tử. Này hẳn là làm chúng ta nam nhân tới làm. Không có việc gì. Cảm ơn các ngươi hảo ý. Ta chỉ là tưởng chiếu cố biểu ca. Kia hảo, nếu ngươi có yêu cầu hỗ trợ địa phương có gì cứ nói. Chúng ta khẳng định giúp ngươi. Cảm ơn, qua đi hai cái canh giờ. Thịnh Luân thiêu tựa hồ là lui. Nàng sờ sờ hắn cái trán. Quả nhiên không giống phía trước như vậy năng. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ giọng nói. Làm ngươi cậy mạnh. Nàng mới vừa thu hồi tay. Lại bị nhắm mắt lại nam nhân bắt lấy. Hắn trao mày. Tựa hồ là bị bóng đè vây khốn. Là ai? Ngươi là ai? Diệp Trăn trừ trừ tay. Không rút ra, ngược lại bị niết đến càng khẩn. Nàng chỉ có thể tạm thời từ hắn đi. Chống cằm chống ở một bên xem hắn. Sau một lúc lâu, nàng đến hắn bên tai nói. Không có ai, an tâm ngủ. Hắn nắm chặt tay nàng không có buông ra. Ngược lại càng nắm càng chặt. Hắn vốn là ở phát sốt. Cả người nóng bỏng. Như vậy nắm, tay nàng đều nắm ra mồ hôi tới. Nàng trừ vài cái không rút ra. Dùng một chút lực, hắn ngủ đến liền rất không an ổn. Dãy giụa muốn tỉnh lại dấu hiệu. Này nam nhân liền ngủ đều như vậy cố chấp. Nàng nghĩ tính, nơi nào nghĩ đến Thịnh Luân cư nhiên lôi kéo tay nàng hướng hắn trái tim ấn. Diệp Chân nhấp môi, vỗ nhẹ hắn mờ u bàn tay. Bang một tiếng vang nhỏ, ở trong đêm tối dị thường rõ ràng. Có người từ trong mộng bừng tỉnh. Hồ Thanh, làm sao vậy? Diệp Chân, không có việc gì. Đánh muỗi, người nọ mơ mơ màng màng. Cái này thiên liền có muỗi. Diệp Chân, ân, đúng vậy, thật lớn một con muỗi. Nàng rũ mắt, thấy ở trong đêm tối mở đen nhánh đôi mắt nam nhân. Sáng ngời ánh trăng lọt vào cửa sổ. Hắn nằm ngửa đầu xem nàng. Nàng ngồi rũ mắt, tầm mắt bất kỳ nhiên đụng chạm. Như là triền ti, vòng a vòng, như thế nào cũng không giải được. Diệp Chân chớp đôi mắt, biểu ca tỉnh, còn khó chịu. Nàng muốn đi sờ hắn cái trán thử xem nhiệt độ cơ thể. Trừ tay, lại vẫn như cũ không rút ra. Hắn nắm đến thật chặt. Biểu ca, hắn nắm tay nàng nhẹ nhàng dùng sức lôi kéo. Diệp Chân đi phía trước nhào vào hắn ngực. Nàng kinh ngạc chung, hắn một cái tay khác xoa nàng đầu. Phủng nàng mặt, thanh âm khô khốc khàn khàn. Là ngươi, Diệp Chân nghi hoặc nói. Cái gì là ta? Biểu ca đang nói cái gì? Hắn ánh mắt có sốt cao lúc sau mông lung. Thanh âm càng trầm, môi khinh đến nàng bên tai. Dùng chỉ có thể nàng nghe thấy thanh âm nói. Tuy rằng ngươi thay đổi thanh âm, chán dung mạo, nhưng ta nhớ rõ trên người của ngươi ngọt ngào hương vị. Nhớ rõ ngươi tay, nhớ rõ ngươi sợi tóc rừng ở ta da thịt xúc cảm. Nhớ rõ ngươi nho nhỏ độ cung. Nhớ rõ ngươi đau đến hừ nhẹ thanh âm. Nhớ rõ ngươi ở ta trong lòng ngực cảm giác. Là ngươi đúng hay không? Diệp Chân mờ mịt nhìn hắn. Biểu ca ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Là bệnh hồ đồ sao? Thịnh Luân ho nhẹ vài tiếng. Diệp Chân có chút lo lắng. Hắn lại gắt gao đem nàng ôm lấy. Ta biết là ngươi. Diệp Chân, biểu ca, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi sốt mơ hồ. Cách chương.